Mà Thế Đại trở về. Chương 580, tin tức tốt cùng tin tức xấu, trước hết nghe cái nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Tô lớn lượng tin tức oanh Cố Lương thần mắt tối sầm lại sáng lên, kém chút không có cõng qua, hoa thời gian thật dài mới ổn định tâm tình về sau, hắn lúc này mới áp chế chấn kinh nhìn về phía Sở Hàm. Trưởng quan, ngài muốn cho ta từ Diệp Tử Bác nơi đó bộ thủ tín hơi thở. Cái này, đây có phải hay không là có chút, bất chi bất giác được xưng là Đại Băng Sơn Cố Lương thần đã đối Sở Hàm dùng tới kính ngữ, nói thật ra Sở Hàm nhanh chóng như vậy độ bên trong liền làm ra quyết định này, hơn nữa còn là như thế bí quá hóa liều, Cố Lương thần thật sự là có chút hãi hùng khiếp vía. Diệp Tử Bác hại chết cha mẹ ngươi, ngươi không muốn báo thù cho bọn họ. Nghĩ, Diệp Tử Bác đem ngươi trở thành kẻ ngốc đùa bỡn, thậm chí an bài ngươi nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, ngươi ở ta nơi này trong đó quỷ thế nhưng là tương đương với từ trên mũi đao đi một lần a, ngươi không muốn lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân. Nghĩ, cái kia liền tiếp tục ẩn tàng. Sở Hàm nói xong, đã nhanh nhanh từ bên cạnh tay lấy ra giấy, xoát xoát liền liệt mấy đầu. Diệp Tử Bác nếu là hỏi ngươi khu vực tình huống, ngươi liền nói Sở Hàm ngu ngốc cùng cực lại muốn thành lập căn cứ quân sự, đem phổ thông người sống sót không xem ra gì, đã náo lòng người bàng hoàng, nhân tâm bất ổn. Cố Lương thần cuống quýt nuốt nước bọt cuồng gật đầu biểu thị tự mình biết. Mà đối diện Sở Hàm thì là bút trong tay không ngừng, vừa viết vừa nói. Nếu như là tùy ý để người báo cáo, người liền nói Sở Hàm quả thực điên, hoàn toàn không cân nhắc dân sinh như thế nào, để khu vực mọi người từ trên xuống dưới ăn hơn mấy tháng khoai tây, đây đều là sự thật có thể kiểm chứng, không sợ hắn có khác cây đinh ở chỗ này. Rất rõ ràng Sở Hàm đây là đang thời gian thực suy nghĩ, lúc trước cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới tùy thời tùy chỗ tại chế định phương án, nhưng chính là loại này hạ bút thành văn phương án quy hoạch mới càng làm cho Cố Lương thần hoàn toàn phục bái. Châu, quá châu, quảng cáo, về phần ta mỗi ngày đều đang làm cái gì, ngươi nhìn ta một ngày đều ổ đang làm việc chỗ, nói cho hắn biết ta tham dâm vô độ cả ngày cùng nữ quan ở trong phòng 333, khoảng không xuống tới phải đi xung quanh khu vực ăn cướp quấy rối, toàn bộ An La thành phố khu vực đều bị ta chơi hỏng. Sở Hàm cân nhắc chi chu đáo để Cố Lương thần một hồi lâu không có hoàn hồn. Về phần zombie đồ sát huấn luyện, Sở Hàm sờ sờ cằm. Ngươi làm tổng đội trưởng không có khả năng biết chuyện không báo, đại khái nói một chút phòng địa vây giết chiến thuật cái này không tính là bí mật, đoán chừng giờ phút này kinh thành khu vực không ít người đã bắt đầu dùng tới. Được, Cố Lương thần cổ họng ấy lên tiếng, đã hoàn toàn ở vào Sở Hàm nói hắn nghe trạng thái. Tạm thời trước như thế mười mấy đầu đi, Sở Hàm đem viết tràn đầy giấy đưa cho Cố Lương thần. Ta không tại thời điểm ngươi cứ như vậy ứng phó, hiện tại chúng ta nanh sói chiến đoàn tình báo bộ còn không có tạo dựng lên, trước kéo lấy. Sở Hàm vô pháp một mực đang nanh sói khu vực ở lại, trừ ở chỗ này cắm rễ bên ngoài, hắn chả có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, các cái căn cứ cũng cần đi một chuyến. Vâng, Cố Lương thần liên tục gật đầu, ngay sau đó bỗng nhiên sững sờ. Mình còn muốn thành lập tình báo bộ, đương nhiên, Sở Hàm cũng không ngẩng đầu lên, người nhưng có thí sinh thích hợp, ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lương thần hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm đề tài nhảy vọt nhanh như vậy, muốn mở miệng nói. Thực Lục Mân Thừa, đó là ngươi quan hệ cá nhân nhân tố a, Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái, gọn gàng khi đem Cố Lương thần tâm tính toán đâm xuyên. Cố Lương thần thần sắc siết chặt thật lâu không thể nối liền lời nói. Cái kia coi như hắn một cái, bát quái cũng là loại thiên phú. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch nhìn về phía co quắp Cố Lương thần lại nói. Ngươi khẩn trương cái gì, ta lại không thể ăn ngươi. À, Cố Lương thần sững sờ gật đầu, câu chuyện hôm nay lượng tin tức quá lớn, hắn đã hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Trước như vậy đi, người khác ngươi nhìn lấy quan sát. Bởi vì Cố Lương thần giờ phút này đã hoàn toàn tính toán là người một nhà, Sở Hàm không chút nào giấu giếm đem chính mình kế hoạch nói ra. Ta cần là hai cái tình báo bộ, một cái là xếp vào tại các đại khu vực thám tử, đối ngoại muốn hoàn toàn phủ nhận cùng nanh sói chiến đoàn quan hệ, một cái khác là thần ẩn, bọn họ là quân sự hóa chiến đội, nửa tình báo hóa đi theo chiến đoàn đi, nhiều chức năng không hề chỉ là tìm hiểu địch tình, đối với thần ẩn chính ta huấn luyện, hắn một cái khác tình báo bộ nhân tuyển ngươi vất vả một chút quan sát. Vâng, đối với cái này Cố Lương thần còn có thể nói cái gì, Sở Hàm nghịch thiên não tư duy hắn còn cần trở về suy nghĩ thật kỹ tài năng tiêu hóa. Cố Lương thần một mặt mê mang sau khi rời đi, Sở Hàm lại là một trận cấp tốc văn kiện xử lý, đối với hoàn toàn thu phục Cố Lương thần hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là bởi như vậy tâm tình có chút không tệ. Thùng thùng, lúc này cửa phòng lần nữa bị gõ vang, người tới là Thượng Cửu Đệ, nàng ôm nhất đại chồng chất văn kiện đi tới, nụ cười sáng tỏ. Người bận rộn, một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Sở Hàm dừng lại bút, không kiêng nể gì cả quét mắt Thượng Cửu Đệ dáng người về sau, chững chạc đàng hoàng mở miệng. Tin tức xấu là ta lại có một đống văn kiện cần phải xử lý, tin tức tốt là zombie dẫn dụ vật AB đều đã đầu nhập sinh sản. Thượng Cửu Đệ sững sờ sau nhịn không được lắc đầu bật cười. Phục ngươi, đối với cái này Sở Hàm khóe miệng nhẹ câu. Ta cũng có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Để văn kiện xuống Thượng Cửu Đệ sững sờ, vốn định học Sở Hàm đoán ra một hai, đáng tiếc không có đầu mối, chỉ có thể khẽ lắc đầu nói. Ta đoán không được, lúc này Sở Hàm chợt để bút xuống, duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy đi đến Thượng Cửu Đệ trước mặt, ánh mắt hơi hơi rời xuống đảo qua nữ nhân kiều diễm ướt át môi đỏ. Tin tức tốt là ta công văn đã xử lý hoàn tất, ngươi vừa lấy ra ta có thể bảo chứng trong vòng một giờ làm xong, sau đó buổi tối hôm nay có thể có rất nhiều thời gian cùng ngươi. Quảng cáo, nhìn qua Sở Hàm mang theo vô lại ngữ điệu, Thượng Cửu Đệ biết rõ đối phương không có lòng tốt lại nhịn không được trong lòng nhảy cẫng, gương mặt ửng đỏ sau nhỏ giọng hỏi. Cái kia tin tức xấu là, Sở Hàm nhẹ nhàng đem Thượng Cửu Đệ tai tóc mai chỗ sợi tóc đẩy ra, thanh âm mang theo một cỗ ý đồ xấu. Tin tức xấu là ta ngày mai sẽ phải đi. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, thật lâu trầm mặc về sau, Thượng Cửu Đệ khẽ thở dài, trong mắt lóe ra không muốn, nhưng lại thối lui hai bước miễn cưỡng cười vui nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia buổi tối hôm nay cũng đừng theo giúp ta, ngày mai sẽ phải rời đi, ngươi hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Ách không phải, Sở Hàm cuống quýt khoát tay, ta đều biết ngươi không cần nhiều lời, Thượng Cửu Đệ cưỡng ép cắt ngang Sở Hàm lời nói, ta đi gọi người chuẩn bị cho ngươi điểm bữa ăn khuya. A, đừng, Sở Hàm trong lòng một trận phát khổ, liền muốn giữ lại. Khó mà làm được, ngươi một cả ngày đều ở bận bịu, không thể không ăn cơm. Thượng Cửu Đệ lưu lại câu nói này, chính là không nói lời gì xoay người rời đi. Ta, móa, Sở Hàm nhìn qua cái kia bôi cao gầy bóng lưng yểu điệu khóc không ra nước mắt, lúc này thật là mình đem chính mình hố, hoàn toàn hố chết, nhiều cơ hội tốt a không công sói mòn, quả nhiên nữ nhân tư duy không thể dùng phương thức bình thường đến suy đoán. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.